Ngọc Thị Xuân Thu, chương 16, biên giới tề lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người múa rất hăng say, xoay tròn quanh đống lửa, đến gần đống lửa thì cởi áo vải bố ra vứt thẳng vào lửa, càng ngày càng có nhiều người cởi áo, càng ngày càng nhiều người cất cao giọng hát lần múa trừ tà này kéo dài suốt một canh giờ. Quần áo Ngọc Tử được lửa hong khô rất nhanh, sau đó mồ hôi ra cũng lại được lửa hong khô. Khi tiếng trống ngừng, mọi người nhảy múa đã mệt mỏi. Những người tạp vụ di chuyển đống lửa ra bên ngoài để mọi người có thể nghỉ ngơi trên nền đất ấm một lúc. Ngọc Từ ngồi xuống cạnh phụ thân, lửa cháy bừng bừng chiếu vào gương mặt, vào người nàng, cả người nàng nóng bừng trông hồng hồng như ánh lửa. Hiển nhiên tâm tình phụ thân rất tốt, ông vừa cười thoải mái vừa mang sữa nóng đến cho các kiếm khách. Ngọc Từ mấp máy môi vài lần, định nói thẳng chuyện mất muối nhưng lời vừa tới miệng thì nàng lại vội nuốt xuống. Nàng thực sự cảm thấy hổ thẹn với ông. Chuyện lần này hoàn toàn do nàng suy nghĩ không cẩn thận. Lúc ấy nếu nàng cất muối vào ống trúc rồi dùng gỗ hoặc da trâu bịt lại thì sẽ chẳng có chuyện 200 đao tệ biến thành hư không. Trong lúc Ngọc Từ mấy lần định nói rồi lại thôi thì gương mặt ánh lửa hồng của cung quay lại. Ông nhìn Ngọc Từ, đột nhiên nói, Ngọc muối không còn thì thôi, con đừng suy nghĩ nhiều. Ngọc Từ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông nhìn vào mắt nàng, trong mắt ông là sự bình tĩnh. Môi Ngọc Từ mấp máy, thì thào nói. Con gái suy nghĩ không thấu đáo, ông không cho là đúng, ôn hòa nói. Khi phụ thân còn trẻ cũng từng làm tổn thất đến mấy trăm thậm chí là cả ngàn vàng chứ nói gì đến 200 đao tệ này. Con nghỉ ngơi đi, ông vuốt tóc Ngọc Từ từ ái nói. Tới thành lỗ chúng ta còn kiếm được 200 đao tệ, lúc đó vẫn sẽ để con quyết định. Nghe những lời đầy thân thiết của phụ thân, lòng Ngọc Từ cảm thấy thật ấm áp, cảm giác tự trách uể oải giờ trở thành hư không. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, nở một nụ cười sáng lạn. Có một phụ thân như vậy, nàng đã may mắn cỡ nào. Ồn ào một lúc mọi người dựa vào nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Ngọc Từ dựa vào vai phụ thân, cũng ngủ thiếp đi. Lần này nàng ngủ rất say. Nàng tỉnh lại trong tiếng gọi lớn. Dậy đi, dậy đi. Mặt trời đã mọc, gà trống đã gáy, không thể ngủ mãi được. Dậy đi, dậy đi. Mặt trời đã mọc, gà trống đã gáy, không thể ngủ mãi được. Lại bắt đầu một ngày mới đầy vất vả. Trận mưa lớn đêm qua hiển nhiên không gây ra tổn thất gì cho thương đội. Thương đội vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, hành trình kế tiếp cũng rất thuận lợi, 10 ngày liên tiếp không hề bị mắc mưa. Thương đội đi tới thành Hữu Khoan, đây là một tòa thành gần nước Lỗ và nước Tằng nhất. Bởi vì có chung mối thù với Lỗ nên thành Hữu Khoan gần với nước Lỗ chẳng những xây dựng rất cao lớn, hùng vĩ mà kiểm tra cũng hết sức nghiêm ngặt. Một số đặc sản của nước Tề như muối ăn, vải bố, đồ dệt may vừa thấy đã bị niêm phong, đều là hàng cấm vận chuyển. Đúng như lời phụ thân nói, Man Quân có mạng lưới quan hệ rất tốt. Thương đội dừng lại khoảng nửa canh giờ, Ngọc Từ thấy một chiếc xe ngựa trong thương đội đi ra, chủ nhân xe ngựa ló đầu ra nói gì đó với tiểu quan coi thành thì thương đội lập tức được cho đi. Hai bên cửa thành Hữu Khoan, đầy những võ sĩ tay cầm kích mặt không đổi sắc. Đến khi chiếc xe ngựa kia đi qua thì đều giơ cao kích hẳn là hành lễ với chủ nhân chiếc xe ngựa kia. Ngọc Từ trợn to mắt tò mò thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ai mà có mặt mũi lớn như vậy? Nàng vừa nghĩ tới đây, chẳng hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra cảnh tượng tối qua, khuôn mặt tuấn mỹ của người thanh niên dẫn dắt mọi người múa trừ tà hiện rõ trong trí nhớ của nàng. Với hiểu biết của Ngọc Từ, chủ của thương đội này là Man Quân thuộc tộc người địch. Nhưng người thanh niên kia, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng giống con nhà quý tộc của một nước lớn ở Trung Nguyên, tuyệt đối không phải là dòng giống của nước địch nhỏ nhoi. Thương đội tiến vào thành Hữu Khoan, ngoài dự đoán của Ngọc Từ, thương đội không dừng lại ở thành Hữu Khoan mà vẫn đi tiếp. Đến xế chiều, đoàn xe theo cửa nam rời khỏi thành Hữu Khoan. Chỉ là trong lúc thương đội rời khỏi cửa nam thì Ngọc Từ đột nhiên phát hiện đoàn xe ngựa phía trước có thêm một chiếc xe. Chiếc xe này che rèm kín mít. Lúc bọn họ gia nhập dù cách xa như vậy mà Ngọc Từ vẫn ngửi thấy mùi hương theo gió bay tới. Một kiếm khách ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe ngựa này, nuốt nước miếng chửi thề. Hừ, chẳng qua chỉ là một công tử phản quốc mà cũng được tặng 20 ca nữ xinh đẹp. Người ở bên cạnh lắc đầu nói, người phú quý được trời ưu ái. Chúng ta là người bần tiện, vẫn nên nói năng cẩn thận thì hơn. Tự tiện chửi bới quý nhân sẽ đắc tội với trời đó. Một kiếm khách khác cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy cỗ xe ngựa kia. Hắn hít sâu một hơi làn gió thơm, nhắm mắt lại, thì thào nói. Tuy nói 20 ca nữ xinh đẹp này chỉ để công tử chơi trong một năm nhưng một năm này, ngày ngày thưởng thức ca múa đàn hát niềm vui đó có thể sánh với thần tiên. Trong lúc đám kiếm khách nô bộc và tất cả nam nhân đều chảy nước miếng với những chiếc xe ngựa này thì có một người cưỡi ngựa phi đến. Tay phải hắn vỗ vỗ chiếc trống nhỏ bên hông ra hiệu cho mọi người chú ý, sau đó cao giọng quát. 400 dặm tới là biên giới Tề, Lỗ có rất nhiều giặc cướp, các vị hãy cảnh giác, các vị hãy cảnh giác. Thùng, thùng, thùng. Cùng tiếng trống vang lên, người kỵ sĩ thúc ngựa đi qua bên trái nói một lần rồi lại đi qua bên phải nhắc lại một lần. Người kia vừa nói xong, mọi người đều thu hồi ánh mắt, ai nấy cũng trở nên bận rộn. Ngọc Từ quay đầu ngạc nhiên nhìn bọn họ mở túi quần áo ra rồi lấy hết áo vải bố mặc lên người. Có một số tạp vụ thậm chí còn vào rừng nhặt vỏ cây cột chắc lên ngực. Đám kiếm khách cũng vậy, bọn họ lấy áo giáp trúc ra mặc, có người còn lấy sẵn trường kích ra sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tiếng vó ngựa vang lên, bóng cung xuất hiện trước mặt Ngọc Từ. Ông lấy trên lưng ngựa một bao quần áo, lấy ra cả một chiếc áo giáp trúc đưa cho Ngọc Từ cẩn thận nói. Con à, con mau mặc vào đi. Ngọc Từ nhìn cha hỏi. Phụ thân thì sao? Cung cười cười rồi từ ái nói. Ngốc quá, con còn trẻ, phụ thân đã già, chết cũng không có gì đáng tiếc. Ngọc Từ lắc đầu nghĩ. Phụ thân là kiếm khách, nếu thực sự có thổ phỉ đến thì chắc chắn ông sẽ là người xông lên trước. Áo giáp trúc này ông phải mặc mới là đúng. Nàng nhìn phụ thân nghiêm túc nói. Không có phụ thân con cũng khó mà sống được, xin cha hãy mặc áo giáp vào. Thấy ông do dự, nàng vội nói thêm, nếu thực sự thổ phỉ đến, phụ thân phải bảo vệ con đó. Cung nhìn Ngọc Từ yếu đuối như vậy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Cũng được, nếu thổ phỉ đến phụ thân nhất định sẽ bảo vệ con. Dứt lời ông bắt đầu mặc áo giáp trúc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo giáp trúc này chỉ có một lớp mỏng, bề ngoài dường như được bôi mỡ trâu. Ngọc Từ nhìn nó cảm thấy không yên tâm, chỉ dựa vào chiếc áo giáp trúc nhẹ như vậy mà có thể ngăn cản được trường kiếm, mũi kích. Nàng không biết công dụng chính của loại áo giáp này là để ngăn cản mưa tên của đối phương. Cách chương.